Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 137, 137, đại quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tráng hán da vàng cầm lang nha mộc phụng, gầm gừ một cây phụng tử nện vào đầu cương thi. Ba, một tiếng, đầu kia giống như dưa hấu, vỡ vụn ra, nổ thành nát bấy, mà tráng hán dưới chân không ngừng. Xoay người lại gõ một cái, đem một gã cương thi khác ném tới chân trời. Hắn như hổ vào bầy dê, xông thẳng vào chém giết, thẳng đến khi xâm nhập vào bụng địch nhân. Trên người lúc này mới xuất hiện thương thế. Hắn giống giận, lấy chân làm trục, vung lang nha mộc phụng điên cuồng chuyển động, tựa như một cái máy xay thịt, lại chuyển về bộ đội của nhân loại. Đương nhiên, tráng hán này sớm rời khỏi sân khấu. Hắn nằm trên mặt đất liên tục nôn mửa, lại giữ tợn cười nhìn đồng đội giơ ngón tay cái lên với hắn. Đồng thời, trên chiến trường như lửa đốt, một nữ tử gầy gò cầm thiết côn biến hiện cũng rất xuất sắc. Nàng không lỗ mãng xâm nhập vào nội địa địch nhân như vậy, nhưng nàng lại cực tốt lĩnh ngộ được tinh túy. Mỗi một lần vung ra thiết côn, cho dù cương thi dùng vũ khí ngăn cản, đều bị một gậy nặng nề đánh xuống đất. Khó khăn hơn nữa, cho dù không chết, cũng mất đi sức chiến đấu. Vu tộc từ trước đến nay nổi danh với khí lực lớn, xông thẳng vào, phương thức chiến đấu tàn nhẫn thô bạo, cơ hồ cùng tiểu bảo xuất hiện cùng một lúc, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ không giống nhau. Trên tay bọn họ cầm vũ khí hạng nhẹ, lấy tốc độ khinh linh cùng quỷ biến nổi danh trên thế giới. Những thứ này tựa như tiểu lục, đều là người chịu không nổi máu vu tộc mà bạo thể bỏ mình sau khi sống lại. Ưu thế của bọn họ chính là thuần linh, linh khí của thiên nhiên ấp ủ mà thành, phong vũ lôi điện không đồng nhất mà đủ. Tuy rằng cường độ thân thể hơi thiếu, nhưng khi bọn họ ở phía sau đại quân vu tộc, sức chiến đấu liền triệt để bày ra. Quả thực chính là máy gặt đập chiến trường khủng bố. Một gã thuần linh quỳ trên mặt đất, trầm mặc cảm ứng. Đột nhiên trong lúc đó giống to một tiếng, oanh, một tiếng, mặt đất nứt ra, vô số cương thi đê dai kêu thảm thiết ngã xuống hố sâu. Và một danh thuần linh đứng ở phía sau hắn, nhắm mắt dẫn dắt, từ trong khe nứt này dần dần xuất hiện hồng quang. Một giây sau, ảo, dung nham phun trào, chất lỏng cơ hồ đem bán kính xứng quanh một cây em biến thành một mảnh biển lửa. Cương thi đấu tranh với nỗi sợ hãi của ngọn lửa và nhanh chóng bị đốt cháy thành tro bụi. Lần đầu tiếp xúc, vu tộc nhân loại lấy áp đảo tính, ưu thế ưng đem cương thi giết lui ra ngoài chiến tuyến. Nhưng trong nháy mắt, tập hợp cương thi lại phát động tiến công. Vô số tiếng gào thét từ miệng bọn họ phát ra, là linh hồn trùng kích mà đám cương thi tự hào nhất. A, sóng âm chồng chéo mắt thường có thể thấy được bình thường, lan tràn trên chiến trường, thậm chí sinh ra sóng âm đáng sợ. Ách, vô số vu tộc ôm lấy đầu, thống khổ rên rỉ, thậm chí hàng loạt rơi xuống đất, bị cương thi rậm rạp vây cắn xé, tử thương một mảnh. Đây là chiến tranh, không phải là một cái chết của hai, nhưng hàng trăm cái chết. Cuộc sống con người như cỏ rác, tại thời điểm này, tổn thất trong trái tim của tất cả mọi người không phải là một người, nhưng một con số, bởi vì, đã không dám suy nghĩ kỹ nữa. Ngẫm lại huynh đệ một khắc trước còn đang uống rượu bên cạnh hiện giờ đã đứng đầu phân ra, thân nhân thành thức ăn của cương thi, cái gì cũng không dám nghĩ. Giết, chỉ có giết, sau khi có tổ chức công kích lẫn nhau một lần, chiến trường trở nên răng nanh đan xen. Mỗi người chiến đấu, khó hình thành trận hình, nhưng cương thi không lùi. Chiến đấu nhất định phải kéo dài. Tiếng la hét giận dữ và máu, cái chết và giết người. Tiếng hát đến từ minh giới vang lên. Tử thần không ngừng vung liêm đao, địch tôi không phân biệt. Đây là một trận chiến kịch liệt, thậm chí không cho người tôi nửa phần thở dốc. Cường giả cương thi bị xua đuổi, trước sau kế. So với địch nhân trên chiến trường, bọn họ rõ ràng càng thêm e ngại nam nhân ngồi trên vương tọa phía sau. Lòng cứ ngồi trên vương tọa như vậy, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tay vịn vương tọa, đôi mắt ngăm đen lạnh như băng vô tình, cứ lạnh nhạt nhìn con dân mình mất đi. Còn không, ra ngoài sao? Lúc Phật hiểu, tần suất gõ ngón tay của Long rõ ràng nhanh hơn. Lộ ra rõ ràng nội tâm nôn nóng của hắn ta. Khoảng cách nhậm nghị cướp đi Long hồn đã qua gần 20 giờ. Hắn ta không cách nào xác định hấp thu Long hồn này cần bao nhiêu thời gian. Nhưng hiển nhiên nhậm nghị đã hạ quyết tâm cùng hắn ta đối kháng đến cùng. Tuyệt đối sẽ không đem Long hồn cho hắn ta. Vì vậy, lấy những uy hiếp của con người này hiển nhiên là vô dụng. Còn có biện pháp gì có thể bức bách nhậm nghị đem Long hồn giao ra? Trầm tư một hồi, Long nhếch khóe miệng nở nụ cười. Kỳ Tâm Bảo, người yêu của người kia. Chỉ cần bắt được Kỳ Tâm Bảo, nhậm nghị nhất định sẽ đi ra. Chỉ là, Kỳ Tâm Bảo rất mạnh. Làm thế nào để hắn có thể giành chiến thắng? Ngón tay Long chậm rãi vuốt ve. Dường như đang suy nghĩ. Và dường như do dự. Cuối cùng, ông lấy ra một hộp nhỏ từ lòng mình. Hộp gỗ vuông đen kịt ước chừng to bằng hộp giày. Dỉ sét loang lổ. Hiển nhiên đã có vài năm. Chỉ là mép điêu khắc tỉ mỉ. Mơ hồ có thể thấy được năm đó hoa quý. Ngón tay Long ở trên hộp gỗ vuông qua. Mang theo vài phần không nỡ. Đồ vật bên trong bồi hắn ngàn năm. Vốn là bảo bối hắn lưu lại bảo mệnh. Nhưng hôm nay không thể không dùng. Chỉ cần đạt được Long hồn. Miễn là ta có thể lấy được. Ta nhất định sẽ bước vào đại viên mãn. Nói xong. Long đem hộp gỗ vuông mở ra. Một cỗ khí tức cổ xưa đập vào mặt. Là hương vị bùn đất cùng linh khí dồi dào. Nhìn kỹ. Thì ra trong hộp rậm rạp trưng bày mô hình lớn nhỏ như đậu nành. Sắp xếp chỉnh tề. Cầm binh khí trong tay. Mặc khải giáp. Những thứ này mới là thân vệ quân của hắn. So với những cương thi tâm tư không thuần khiết. Nếu như không có vũ lực tuyệt đối chấn nhiếp đám cương thi trung thành cường đại thân vệ quân. Long cẩn thận nắm lấy một tần nghiễm. Ngón tay cong vuốt. Vèo. Một tiếng. Tần nghiễm bay ra ngoài. Thấy gió liền tăng lên. Trong nháy mắt liền cao tới 5 thước. Vèo. Một cái. Quỳ trên mặt đất giống to. Chấm. Mặt tướng nguyện vì Ngô Hoàng hiệu quả khuyển mã chi lao. Ha ha ha. Long nhìn binh mã cung kính quỳ xuống dưới đất. Cười to vừa lòng. Giơ tay lên lật. Hộp gỗ vuông rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời. Chỉ thấy hàng vạn binh mã xếp hàng chỉnh tề trên phiến cuồng dã này. Quỳ lại. Hô to. Chấm. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế. Ha ha ha ha. Long đứng lên. Giơ tay chỉ xa xa. Bắt được tòa thành trì kia. Bắt được Kỳ Tâm Bảo. Tuân mệnh. Oanh oanh oanh. Nhóm tần nghiễm bước đi chỉnh tề. Một bước 5 thước. Nhanh như thiểm điện vọt về phía thành thị. Đó là cái gì? Tiểu Lục cùng Tiểu Bảo đứng trên tường thành một đêm. Mắt thấy cương thi kia không địch lại. Liên tiếp bại lui. Thắng lợi đang nhìn. Đã thấy xa xa đất bụi bặm bay lượn. Có thứ gì đáng sợ đang chạy nhanh về phía này. Binh mã. Tiêu Tuấn mở mắt trả lời vấn đề của Tiểu Lục. Ngay 10 giây trước. Hắn thông qua mảnh vỡ linh hồn của chiến sĩ Vu tộc phía trước. Thân cao 5 thước. Không biết phi hành. Lại lực lớn vô cùng. Thậm chí so với lực lượng của Vu tộc còn mạnh hơn. Hả. Tiểu Lục nhướng mày. Thứ kia thật đúng là Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng dị thời không thôi. Tiểu Bảo bình tĩnh mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn khi đối mặt với những tình huống này đã sớm bình tĩnh. Cương thi, ác ma đều có. Cho dù có một Tần Thủy Hoàng già không chết thì có thể đại biểu cái gì? Dù sao cũng là địch nhân. Giết chết chính là được. Ô, nhưng vào lúc này. Trong tường thành vang lên tiếng kêu lui binh. Hiển nhiên đại quân đột nhiên xuất hiện này làm cho các tham mưu cảm thấy không ổn. Làm ra mệnh lệnh rút lui lần đầu tiên từ sau chiến tranh tới nay. Rắc rắc, vô số Vu tộc bay trở về. Một đêm chiến đấu, đã chết hơn phân nửa người. Nhưng còn lại đều là chiến sĩ tinh duệ. Đáy mắt mỗi một cái còn mang theo sát khí cùng chiến ý, có vài phần không cam lòng. Nhưng khi bọn họ từ đỉnh đầu Tiểu Bảo bay qua, nhao nhao kính lễ kính trọng. Tiểu Bảo đứng trên tường thành, ngửa đầu, chào hỏi. Nhìn bọn họ rút lui trở về trong thành. Ầm, là một âm thanh mới. Hô hô, dưỡng tinh tích xúc nhuệ một đêm các chiến sĩ thức tỉnh lên sân khấu. Người thức tỉnh dùng lời nói hiện tại, chính là người thức tỉnh yêu tộc. Bọn họ tuy rằng không có cường độ thân thể đáng sợ như vu tộc, nhưng về phương diện vận dụng năng lượng tuyệt đối cực kỳ xuất sắc. Hơn nữa đại bộ phận còn am hiểu công kích diện tích lớn. Tuyệt đối là một đại sát khí trên chiến trường. Trong lúc những người thức tỉnh bay lên bầu trời, có mấy ngàn tu chân giả cũng chân đạp phi kiếm bay lên bầu trời. Đội ngũ dẫn đầu chính là Cốc Thần Đông, đã bước vào bát giai. Cốc Thần Đông phương sắp trùng kích cửu giai mới xuất quan không lâu. Một thân linh khí buồn bã, giơ tay nhấc chân giống như là dung nhập không khí. Rõ ràng ngoại hình không có bất kỳ biến hóa gì, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, khí độ ung dung, nhẹ nhàng như tiên. Cốc Thần Đông đối với đám người tiểu bảo gật đầu một cái. Vốn định như vậy giả vờ đứng, không ngờ Lâm Tiêu đột nhiên lao ra, vẻ mặt cười tiện lợi từ phía sau ôm lấy hắn. Cốc Thần Đông nhất thời phá công, xoay người một cước đem Lâm Tiêu đạp ra ngoài. Sắc mặt phức tạp, mở to hai mắt cùng lỗ tai đỏ như máu trở thành thú vị đối lập. Lâm Tiêu thân ở giữa không trung một cái quay trở lại, lại dính trở về, lần thứ hai bị đạp bay, lại dính, vui vẻ gánh vác thuốc mỡ ra chó đủ tư cách. Ngay khi tiểu bảo nhìn ra một ít mèo vờn chuột, một sĩ quan vội vàng chạy lên tường thành, nói với Tiểu Lục, Tề đại tá, đợt đầu tiên làm phiền ngài. Được, Tiểu Lục chính xác gật đầu, giơ tay vung lên, 10 cây non phá đất mà ra. Bất quá trong nháy mắt liền mọc thành hoa hướng dương vàng rực rỡ. Vừa lúc hướng về phía ánh mặt trời Phật hiểu, tiểu bảo đã nhiều năm không thấy tiểu lục loại hoa hướng dương. Có lẽ là bởi vì lớn lên quan hệ, tiểu lục cảm thấy hoa hướng dương này có chút ấu trĩ, cho nên cơ bản cũng chưa từng trồng trước mặt người khác. Bất quá lúc này dùng đến, hiển nhiên cũng đại biểu tiểu lục phải dùng toàn lực. Tiểu lục nhắm mắt không nhúc nhích, dưới chân đã cắm rễ dưới đất, nối liền hệ thống rễ hoa hướng dương và dây leo ngoài thành. Trong nháy mắt thành công, ong, một tiếng trầm đục, thiên địa nguyên khí dùng tốc độ đáng sợ bị hoa hướng dương hấp thu. Mà cùng lúc đó, dây leo ngoài thành phát ra tiếng rắc rắc, dần dần thoát ly khỏi mặt đất, mà đỉnh dây leo đều đứng thẳng lên, giống như xúc tu đem toàn bộ thành thị bảo hộ ở giữa. Ba, một tiếng vang lên, một cây dây leo ném ra, đem 7-8 binh mã hất văng ra ngoài. Đại quân Tần Ngất, ầm, một tiếng hạ vũ khí xuống, đâm về phía dây leo. Cành lá trong dây leo lại là ngọn lửa cổ quái, đem Tần Đồng thiêu đốt đến một mảnh đen kịt. Cùng lúc đó, xúc tu lá cây trên dây leo phía sau xoan xoan, dầm, phun ra một quả bom hình tròn, đem Tần cũng đang cháy cho đập nát bấy. Tập hợp công kích và phòng ngự trong một sao, không thể không nói, phạm vi bao trùm lớn như vậy, tiểu bảo xem ra cũng phải kính nể một phen. Năng lực này của tiểu lục thật sự là nghịch thiên, lợi hại. Tiểu bảo lo lắng nhìn tiểu lục, rõ ràng có thể thấy được thân thể gầy đi. Toàn bộ hệ mộc đi ngoài thành hỗ trợ, một tướng lĩnh hét lên trong đội ngũ của người thức tỉnh. Những người thức tỉnh hệ mộc nhao nhao dừng lại bên cạnh dây leo ngoài thành, tay vuốt ve dây leo, đưa vào tinh năng lượng hệ mộc thuần khiết. Lĩnh vực dây leo vốn chỉ dựa vào tiểu lục một người chống đỡ, trong nháy mắt biến thành mấy trăm người để duy trì. Áp lực của tiểu lục nhất thời nhẹ nhàng, sắc mặt buông lỏng. Thủy hệ, tướng lĩnh đúng lúc lại giống lên. Những người thức dậy của hệ thống nước bay đến các bức tường thành phố, cướp bóc nguyên khí của bầu trời. Một lượng lớn nước mưa rơi xuống, nước chảy thành sông. Những hồng thủy này chảy ra ngoài thành, đem dây leo nuôi dưỡng, đồng thời cũng dùng lực lượng khủng bố rửa sạch đại quân Tần Nghiễm. Chỉ tiếc, những Tần Đồng này tuy rằng là đá chế tạo, nhưng tựa hồ cũng không e ngại nước, cho nên thế công như trước như trước như lửa đốt, không ngừng chém dây leo do tiểu lục chế tạo, hướng căn cứ công tới. Những Tần mật này vô tâm, tự nhiên cũng không có sợ hãi. Chúng nó lưu lại chỉ có lòng trung thành, cho dù là tan xương nát thịt, đều sẽ tiếp tục đi tới. Tiểu Bảo nhìn tình hình chiến đấu cách đó không xa, ánh mắt nheo lại, hắn thấy Long, người đàn ông kia nghênh dương cao giọng ngồi trên xe đá do 8 con ngựa đá. Tuấn mã hí minh, thật không khí phái. Trong lúc đối diện, Long lại lật tay, một hộp gỗ mới xuất hiện trên tay. Ánh sáng lóe lên, binh mã mới rơi xuống đất. Lần này số lượng không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là tướng. Cao 12 thước, thân mặc khải giáp, tay cầm các loại vũ khí. Phương vừa rơi xuống đất liền hướng về phía dây leo xông tới. Dây leo vốn có trở ngại đối với Tần Nghiễm trong tay bọn họ lại biến thành cỏ dại. Không chịu nổi một kích. Cách Trương.